Chương 257 Nan đề trong tu luyện. Đây là thông tin tình báo ở Sài Lan Tọa. Ta đã phân tích, tìm ra tuyến đường đi cho chúng ta. Tỳ Ba nói, giọng nhẹ như gió thoảng. Ma Địch thương tiếc nhìn cô gái nhỏ mang bệnh suốt ngày này, lòng không ngừng than thở. Đinh Đan mấy ngày nay rất buồn, vì giọt máu kia không hề hữu dụng. Chuyện này khiến Đinh Đan bị đả kích khá lớn, trong khi Tỳ Ba lại lãnh đạm thản nhiên. Mọi người đối xử rất thân tình với hai chị em họ. Thậm chí Tái Lôi sau khi nghe chuyện Tỳ Ba còn bật khóc. Ngay cả người có ý chí sắt đá như binh đối với Tỳ Ba cũng khách khí rất nhiều. Đinh Đan tuy không vui nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình. Không hổ là chuyên gia tình báo, mọi thông tin về Sài Lan Tọa được Đinh Đan thu thập rất nhanh chóng. Tuy nhiên việc cô làm tiếp theo lại khiến cho mọi người ngẩn ngơ. Đinh Đan đem toàn bộ mớ thông tin, tin tức kinh người đó ném hết cho Tỳ Ba. Đến lúc này mọi người mới giật mình phát hiện ra cô gái lúc nào cũng có khả năng bị gió thổi bay này, vậy mà lại có khả năng phân tích không ai sánh bằng. Cả một biển thông tin kinh người kia qua tay cô nhanh chóng được phân tích tổng kết thành một báo cáo với hiệu suất khiến người ta nghẹn họng. Năng lực phân tích kinh người của Tỳ Ba lập tức khiến Tái Lôi và Binh nhận ra ngay giá trị của cô. Nhanh như cắt, Tái Lôi mang cái kế hoạch khổng lồ xây pháo đài ném cho Tỳ Ba. Chỉ mất mấy ngày, một bản kế hoạch rõ ràng trình tự đến tay Tái Lôi. Tái Lôi mừng quá nhào tới ôm ngay Tỳ Ba hôn một cái, khiến Tỳ Ba luống cuống đỏ bừng cả mặt. Đồng thời Tỳ Ba cũng trở thành thành viên quan trọng trong ban tham mưu của Binh. Tuy tới bây giờ cái gọi là ban tham mưu ấy chỉ có Binh và Tỳ Ba hai người mà thôi. Tuy Tỳ Ba không có kinh nghiệm thực tế nhưng kiến thức phong phú, qua bao nhiêu năm dài phân tích tình báo khiến tầm nhìn rộng rãi và đầu óc linh hoạt, nên cơ hồ Binh mang tất cả việc vặt ném cho hết cho cô, còn gã chỉ tập trung vào kế hoạch trại huấn luyện mà thôi. Chỉ một thời gian cực ngắn, Tỳ Ba đã nhận được sự tôn trọng của mọi người. Trợ giúp Tỳ Ba chữa bệnh cũng trở thành một trong những ưu điểm số một của bọn họ. Hiện giờ ở thành Tam Hồn, cao thủ đã tụ cả lại. Manh Huyền lão nhân phụ tá Câm đã tới, thêm Ma Địch và Binh, những thế lực phổ thông không thể nào chống nổi. Cầm trong tay hơn 20 ước tinh tệ, lại có cao thủ nhiều như mây, có nhân viên thu thập và chuyên viên phân tích tình báo, lực lượng phải nói là vô cùng hùng hậu. Kế hoạch xây dựng pháo đài được cấp tốc triển khai. Trong số họ, người thông dong nhất là Ma Địch, nên gã trở thành người chuyển tin tức giữa thành Tam Hồn và Đường Thiên. Đường Thiên và Hạc cùng nghiên cứu thông tin tư liệu được Ma Địch đưa tới. Lăng Húc không có kiên nhẫn với những chuyện kiểu này. Hơn nữa lần trước sau khi bị Đường Nhất đánh bại, nghẹn đầy một bụng, nên ngày nào cũng điên cuồng tu luyện. Đối tượng bồi luyện với gã chính là Đường Nhất. Đường Nhất có chỉ số thông minh không cao, nhưng có một ưu điểm là tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của Đường Thiên. Trong bồi luyện cũng không bao giờ nương tay, tàn bạo mà chà đạp Lăng Húc đến chết đi sống lại. Đường Thiên và Hạc nghiên cứu đường đi, không thể không nói, có người chuyên nghiệp làm cho cảm giác thực sự là khác. Đường Thiên không còn bị cảm giác lơ mơ không biết gì về tình hình xung quanh, vì trong tư liệu đưa tới về Sài Lan Tọa, thông tin, tin tức vô cùng phong phú, chính xác và tỉ mỉ. Sài Lan Tọa thật là loạn. Tuy trước đây Đinh Đan đã nói qua, nhưng khi Đường Thiên thực sự nhìn thấy tư liệu về Sài Lan Tọa, vẫn bị sự hỗn loạn của nó làm cho giật mình. Sài Lan Tọa được xem là đất của vạn ác. Người Sài Lan Tọa ai cũng hung ác độc địa, tàn bạo vô tình. Trong mắt những tinh tọa khác, đây là nơi hoang dã, thiếu khai hóa. Nơi đây hầu như không có làm ăn buôn bán, quanh năm chỉ có chém giết, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Đặc sản của Sài Lan Tọa cũng không ít, không hơn gì Ô Nha Tọa. Những nơi nhưng cũng có điểm khác nhau là Ô Nha Tọa hoang vắng, còn Sài Lan Tọa dân số lại cực kỳ đông. Người của nơi này có một điểm khiến cho xung quanh ai thấy cũng hãi, đấy chính là năng lực sinh đẻ cực cao. Một tinh tọa nhỏ bé mà dân số lại đông, thế nên đương nhiên quanh năm suốt tháng đều rơi vào trong cảnh hỗn chiến. Các thế lực to nhỏ nơi đây rất nhiều, nhưng tóm lại, đại khái có thể phân làm ba thế lực: Ngân Nguyệt, Thiên Câu và Phách Võ. Ba tổ chức này đối ứng với ba vị cường giả thiên lộ bản. Mỗi người bọn họ hùng cứ một phương, cao thủ dưới trướng vô cùng đông đúc. Tuy quanh năm đánh nhau không nghỉ, nhưng cũng có tác dụng kiềm chế lẫn nhau. Thủ lĩnh Ngân Nguyệt là Khang Đức, thủ lĩnh Thiên Câu là Bạch Hoài Hoa. Thủ lĩnh Thiên Câu là Hoài Bạch Hoa, còn thủ lĩnh Phách Võ là Ổ Thiết Vũ. Trên thiên lộ bảng, Khang Đức đứng thứ 9256, Hoài Bạch Hoa đứng là 9278, còn Ổ Thiết Vũ là 9293. Thứ hạng ba người họ gần nhau, bản lĩnh cũng sàn sàn với nhau. Dưới trướng của họ cũng có cường giả thiên lộ bảng, Ngân Nguyệt mạnh nhất, có 5 người, hai thế lực còn lại mỗi bên có 4 người. Một sài lan tọa nho nhỏ như vậy mà lại có tới 15 cường giả thiên lộ bản, so với ô nha tọa thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có điều sài lan tọa tuy chiến lực mạnh nhưng lại không có dục vọng mở rộng ra ngoài. Người ở đây đa số bẩm sinh đều có huyết mạch đặc thù, những huyết mạch này lại cần phải một thứ đồ vật đặc thù mới thức tỉnh được, đây gọi là thức tỉnh huyết mạch. Mỗi một huyết mạch đều vô cùng trân quý. Tam đại thế lực sở dĩ có thể xưng hùng ở sài lan tọa, ngoài thực lực mạnh mẽ, còn bởi vì bọn họ đều đã thức tỉnh huyết mạch của mình. Thức tỉnh huyết mạch chỉ có ở sài lan tọa. Chúng là một loại nước đỏ thẫm như máu, có thể kích hoạt huyết mạch trong thân thể người sài lan tọa. Rất mạnh, Hạt cũng giật mình. So với nơi này, Thiên Hạt tọa quả là nhỏ yếu vô cùng. Cho đến tận bây giờ, Thiên Hạt tọa chưa từng có một cường giả thiên lộ bản nào. Trong khi đó, sài lan tọa lại có tới 15 tên, thực đủ giết cả Thiên Hạt tọa máu chảy thành sông. Sắc mặt của Hạt vô cùng nghiêm trọng. Gã muốn phục hưng Hạt phái, đương nhiên phải làm cho Thiên Hạt tọa mạnh lên trước. Gã đem yếu quyết Hạt thân truyền về môn phái, nhưng muốn phục hưng đâu phải dễ dàng. Nhưng điều này Đường Thiên lại chẳng buồn để ý. Chẳng sao, cứ đánh thẳng qua là được rồi. Mục tiêu của chúng ta là lấy trấn Tây Thanh ở phía đông tối Lệ Tinh, rồi cứ theo tinh môn đi vào Kình Ngư tọa. Hạt nghiêm túc. Cũng có nghĩa là ba thế lực này chúng ta đều đã phải đi qua. Người sài lan tọa rất ghét người từ ngoài tới, chúng ta không nên hy vọng vào may mắn. Ê, tiểu Hạt tử, ngươi sợ rồi hả? Đường Thiên liếc mắt bất mãn nhìn Hạt. Hạt thản nhiên, ta chỉ là muốn chuẩn bị cho tốt trước khi chiến đấu thôi. Đường Thiên nắm nắm tay, hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng, bất kể có kẻ nào dám cản đường chúng ta cũng sẽ đánh bại hết. Ta không có khả năng dùng đầu óc, nhưng đánh nhau ta không sợ tí nào. Rồi hắn dạt dào đắc ý nhìn Hạt khoe khoang. Tiểu Hạt tử, bây giờ ta xếp hạng thứ 9637 trên thiên lộ bảng rồi đó. Không chỉ Đường Thiên, Lăng Húc và Hạt đều đã tiến vào thiên lộ bảng. Hạt đứng 9771, còn Lăng Húc đứng thứ 9789. Đứng chót trong ba người khiến Lăng Húc vô cùng khó chịu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến gã liều mạng tu luyện. Rất không may, Hạt nói, 15 cường giả thiên lộ bảng ở sài lan tọa thì có tới 13 người thứ hạng cao hơn ngươi. Lại càng không may hơn là 13 người này đều là người của ba đại thế lực. Hừ, yên tâm, thiếu niên Như Thành nhất định sẽ đánh bọn nó tè ra quần. Dứt lời, Đường Thiên bừng bừng xoay người rời đi. Đi tu luyện thôi. Đường Thiên vào trại tân binh bắt đầu chú tâm tu luyện. Ngoài những chuyện quan trọng phải làm, thời gian còn lại Đường Thiên đều dùng cho tu luyện, liều mạng mà tu luyện. Biết mình không đủ thông minh, nhiều chuyện không cần đến hắn đi quyết định. Nhưng có một chuyện hắn có thể quyết định, đó chính là tu luyện, đó chính là khắc khổ, đó chính là phải chính mình làm. Hắn không sợ chiến đấu, vì hiện tại mồ hôi của hắn đổ ra bây giờ nhiều hơn bất cứ ai. Có Nam Thập Tự tọa trợ giúp, còn có thể hồn tướng tốt, có lý do gì mà không liều mạng chứ? Việc tu luyện cực kỳ khô khan và buồn chán, nhất là việc tu luyện cường độ cao càng khô khan nhàm chán. Nhưng Đường Thiên đã sớm quen, tuy hắn có thiên hạt, thiên thanh đan hạt, nhưng hắn vẫn không lơ là việc tu luyện chênh lực. Từ sau khi có tinh thần thạch, tốc độ tu luyện chênh lực của Đường Thiên tăng mạnh. Cùng tiến bộ nhanh còn có không khí thuẫn kích thuật và tàn phong. Đường Thiên luyện không khí thuẫn kích thuật trong một căn phòng chuyên dụng. Bên trong vẫn thạch bồng bềnh khắp nơi như là một biển vẫn thạch. Những vẫn thạch này to nhỏ không đều, di chuyển cũng không theo quy tắc nào, tốc độ lại cực nhanh. Nhiệm vụ của Đường Thiên là dùng huyết xung thuẫn ngăn cản tất cả các vẫn thạch tông vào hắn. Phòng tu luyện này tên là Vẫn Thạch Thiên, chuyên dùng để tu luyện võ kỹ phòng ngự với 3 độ khó cao, cấp, trung. Do Đường Nhất giới thiệu cho Đường Thiên. Đường Nhất là thượng sĩ, đương nhiên cực kỳ quen thuộc với binh doanh. Lần đầu vào đây, Đường Thiên bị vẫn thạch bay vèo vèo, gầm rít khắp trời làm cho sợ chết khiếp. Rất nhanh chóng hắn lấy được nếm thử thế nào là lợi hại. Ngày đầu tiên đi ra đây, mặt mũi Đường Thiên bầm dập, cả người đều có vết thương, mà chỉ là độ khó ở mức độ thấp thôi đấy. Đường Thiên mặt mày tái mét, vì theo lời Đường Nhất thì đao thuẫn binh của binh đoàn Xà Phu với trình độ tương đương đã phải hoàn thành bài khảo hạch với độ khó cao hơn 2 đẳng cấp so với độ khó cao nhất của Vẫn Thạch Thiên. Ngụ ý của Đường Nhất không cần nói ra cũng biết. Đường Thiên vừa định nghỉ xả hơi, nghe thấy thế không nói hai lời lại xông vào. Giá tiền tấm thẻ tử kim này tuy mắc, nhưng thẻ ngộ ẩn chứa bên trong phong phú hơn nhiều so với thẻ hoàng kim. Cường độ tu luyện cao khiến tốc độ lĩnh ngộ của Đường Thiên cũng tăng nhanh. Bản tính Đường Thiên vốn đã vô cùng cứng cỏi, Đường Nhất không nói những lời này thì thôi, nếu đã nói rồi, Đường Thiên lại càng không muốn bị mất mặt. Trong lòng, Đường Thiên đã tự coi mình là người của binh đoàn Nam Thập Tự. Bình thường khi nói tới binh đoàn Xà Phu, bình thường gọi bọn họ là cặn bã, vớ vẩn. Chẳng lẽ hắn so với cặn bã, vớ vẩn kia cũng không bằng? Mất 3 ngày, Đường Thiên đã thông qua độ khó thấp. Nhưng rồi độ khó trung đã đánh nát tinh thần hưng phấn của Đường Thiên. Liên tục suốt 5 ngày, bất kể hắn cố gắng tới cỡ nào cũng không thể kiên trì tới một canh giờ. Hôm nay là ngày thứ 6. Phanh, một khối vẩn thạch cỡ cái thớt đánh thẳng lên Thuẫn. Đường Thiên dừng lại, Thuẫn ảnh vốn đã kín mít lộ ra kẽ hở. Đường Thiên thầm kêu không ổn, nhưng đáng tiếc chưa kịp phản ứng, mấy khối vẩn thạch từ nhiều hướng đã vèo vèo phóng tới. Bang bang, Đường Thiên không còn biết mình đã chịu đựng bao nhiêu phát, lập tức bị vẩn thạch thiên đập cho phải đi ra. Hắn mặt mày tái mét.